Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhất Phong Luân, nguồn Thích Đọc Chuyện, tập 47. Dự định gì sao? Tần Đồng Nguyệt cười khổ. Em còn có dự định gì chứ? Nói xong, nước mắt Tần Đồng Nguyệt nặng nề rơi xuống. Hạng Văn Nam thở dài, không biết nên nói gì cho phải. Tiểu Nặc, cô ấy rất tốt. Hạng Văn Nam cứng rắn rời đề tài đến Nghiêm Nặc. Dường như hiện tại cũng chỉ có thể trò chuyện với Nghiêm Nặc mà thôi. Hoặc là làm vậy mới khiến tâm trạng của Tần Nguyệt khá hơn một chút. Tần Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, từ từ ngồi dậy, ôm gối đầu đặt lên bụng. Đây là động tác bản năng, vô cùng bản năng. Nhưng động tác này khiến cho Hạng Văn Nam vừa nhìn, hai mắt co rút lại. Chẳng lẽ nói, dù Tần Nguyệt không biết mình mang thai, nhưng thân thể đã làm ra phản ứng theo bản năng rồi sao? Trong miệng Hạng Văn Nam đắng ngắt, không biết nên nói thế nào nữa. Tần Nguyệt không nhận ra Hạng Văn Nam khác thường, tiếp tục hỏi, mấy hôm nay sao cô ấy không tới? Hạng Văn Nam nghe Tần Nguyệt hỏi, lập tức xoay người ra ngoài cửa sổ để che giấu tâm trạng của mình, nhỏ giọng nói, em rời khỏi Nghiêm gia, tâm tình của cô ấy cũng tệ hơn, không ăn không ngủ, chỉ biết uống một ít sữa tươi. Cả nhà Nghiêm gia đều lo lắng, nhưng hết cách rồi, không biết phải làm sao nữa. Người lái xe đụng vào hai người chạy trốn không được bao lâu thì xe ô tô tự nổ mà chết, chẳng để lại chút dấu vết hay chứng cứ gì, cho nên Nghiêm gia phân lực ra điều tra nhóm sát thủ trên thế giới. Nhìn xem tên nào ăn gan hùm, mật gấu, dám tính kế của Nghiêm gia và Tông gia. Nhưng mà tình hình hiện tại không được tốt lắm. Tiểu Nặc dường như không quan tâm ai khơi mào bí mật này. Mỗi ngày rất ít nói, gần như không nói với ai lời nào. Nhưng tôi cảm thấy cô ấy thường nhìn đồng hồ trên tay mình đến thất thần. Tần Đồng Nguyệt nghe mà trong lòng cảm thấy khó chịu. Sao cô không như thế cơ chứ? Sau đó mấy người bọn tôi khuyên nơn, cuối cùng cũng chịu ăn chút gì đó, nhưng vẫn rất ít nói. Ngồi một mình lâu thì sẽ quấn lấy hai anh trai. Cho nên Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm cố gắng giảm bớt xã giao bên ngoài, cố gắng về nhà với Tiểu Nặc. Có lúc không thể tránh được xã giao thì sẽ mang Tiểu Nặc đi cùng. Cũng may trên thế giới này không mấy ai không biết Tiểu Nặc, coi như Nghiêm Kha Nghiêm Sâm mang theo Tiểu Nặc đi cùng cũng không ai có ý kiến. Hiện tại mọi người Nghiêm gia gần như thay phiên nhau dẫn theo Tiểu Nặc. Mỗi lần Tiểu Nặc đều đi theo bọn họ, đi họp, sau đó một lúc thì ngủ. Cô ấy như sợ một mình, thì ngủ thì bên cạnh phải có người, nếu không sẽ không vui. Hạng Văn Nam giải thích, chúng ta cũng biết, chúng ta có ở bên cạnh nhiều hơn nữa, cũng không giải quyết được vướng mắc trong lòng cô ấy. Người có thể cởi nút thắt này cũng chỉ có em mà thôi, Lục Nguyệt à. Ánh mắt Tần Lục Nguyệt buồn bã. Em cũng muốn cởi nút thắt này, nhưng mà rất khó. Đúng thế, cho nên chúng tôi đều hiểu, sẽ không ép em phải làm chuyện này, Hạng Văn Nam nói. Đúng rồi, anh cả Nghiêm nhớ anh trả lời với em. Anh ấy nói mà kệ quan hệ giữa em và Tiểu Nặc như thế nào, thì cửa lớn Nghiêm gia vẫn rộng mở vì em. Tần Đồng Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hạng Văn Nam. Lúc này Nghiêm Kha còn nói như vậy, đó không thể nghi ngờ là đại biểu cho lập trường của Nghiêm Kha. Nghiêm gia không hề trách Tần Đồng Nguyệt, vì chuyện này chẳng liên quan gì tới cô. Nhưng mà vì máu mủ tình thâm vắt ngang giữa hai cô gái, Nghiêm gia cũng không biết phải làm gì. Nhìn Nghiêm Nặc vì Tần Đồng Nguyệt mà ngày càng tiêu tụy, thương tâm và khổ sở, mọi người Nghiêm gia càng hận hung thủ sau màn hơn. Hận không thể bắt lấy đối phương, đốt thành tro cũng không thể hả giận. Tần Đồng Nguyệt cười khổ, cảm ơn anh cả Nghiêm, nhưng mà em và Tiểu Nặc chắc là không thể quay về như ban đầu được. Không chỉ là Tiểu Nặc mà ngay cả Tông gia cũng không thể. Ban nãy anh hỏi em có dự định gì, em thật sự không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Bởi vì em biết, quyền quyết định chuyện này căn bản không nằm trong tay em. Lúc Tông Minh Hạo làm ra quyết định đó, cũng đã tuyên bố tình yêu và hôn nhân của bọn họ kết thúc. Văn Nam, hiện tại em đang đau khổ, em còn dự tính được gì nữa đây? Hạng Văn Nam yên lặng gật đầu. Anh hiểu, mặc kệ em quyết định như thế nào, cần giúp thì cứ nói. Cảm ơn anh, cảm ơn anh hôm nay đã tới thăm em. Hạng Văn Nam lắc đầu cười khổ. Lúc này, bên ngoài hành lang nhỏ, Phan Phan hất cổ tay Thương Các ra, mở miệng hỏi. Nói đi, có chuyện gì xảy ra? Em đoán đúng rồi đấy, Thường Các bất đắc dĩ giơ tay lên gãi đầu. Đúng là Tông Minh Hạo và Tần Đồng Nguyệt đã xảy ra vấn đề rồi. Gương mặt Phan Phan nhất thời giận dữ. Không phải vừa lẽ anh nói, còn chắc như đinh đóng cột, nói Tông Minh Hạo không ngoại tình sao? Anh giải thích thế nào đây? Đàn ông các anh có phải chẳng có ai tốt đẹp hay không? Nhất là anh nữa. Này này, Phan tiểu thư, mời em nói có đạo lý một chút đi. liên quan gì tới tôi? Thường các bác sĩ buông tay. Tôi chọc ghẹo phải ai sao? Phàn Phàn nhấc chân đạp Thương Các một cái. Thường Các linh hoạt né tránh cú đá của cô trách móc. Em nghe tôi nói trước đã. Phàn Phàn tức giận thu hồi chân mình, nhìn Thương Các. Vậy thì anh nói đi. Tông Minh Hạo đúng là năn nộn trên giường với Mễ Khả Nhi một vòng, nhưng mà không phải thật đâu. Thường Các nói thật với Phàn Phàn, là diễn kịch cho Lục Nguyệt nhìn thôi. Hiện tại còn có chuyện đáng sợ hơn chuyện ngoại tình. Tông gia chủ nhân Lương Hồng Mân đó, mấy ngày trước Tông Minh Trạch hôn mê bất tỉnh, bà ấy gác dao trên cổ mình, dùng cái chết để ép Tông Minh Hạo ly hôn với Tần Lục Nguyệt. Sau đó Tông Minh Hạo trơ mắt nhìn mẹ mình suýt chút nữa thì cắt đứt cổ mình, lại nhịn đau đồng ý với mẹ mình quyết định ly hôn với Tần Lục Nguyệt. Cái gì? Thật là, Phan Phan trực tiếp mắng to, bà đây muốn đánh người. Tông Minh Hạo dùng mất mấy ngày để suy nghĩ, nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào buộc mình làm ra lựa chọn khác, cho nên cuối cùng lựa chọn biện pháp đề tiện nhất nhưng hiệu quả nhất, buộc mình ngoại tình cắt đứt đoạn tình cảm này. Hiện tại Tông Minh Hạo ở nhà uống say mềm, thiếu chút nữa thì hỏng mất, chỉ đơn giản vậy thôi. Thường Các nhanh chóng giải thích. Tôi cũng rất tức giận, nhưng mà Hạ Văn Nam cũng nói đúng. Mỗi người có lập trường khác nhau, cho nên lựa chọn cũng khác nhau. Đối với phu nhân Lương Hồng Mân mà nói, tính mạng con trai lớn hơn trời. Cho nên vì sống chết của con trai, bà dùng cái chết ép con trai mình cũng là chuyện có thể hiểu. Phan Phan không nhịn được cười một tiếng. Đúng thế, Văn Nam nói đúng, rất đúng. Cái con người lý tính kia mặc kệ có chuyện gì xảy ra vẫn luôn phân tích vấn đề một cách lý tính như vậy. Cũng bởi vì anh ta quá lý tính cho nên mới theo đuổi nghiêm nặc lâu như vậy. Cái nồng màu cũng không đuổi tới được. Nghe Phàn Phàn chê cười Hạng Văn Nam như vậy, Thường Cáp không dám lên tiếng. Anh em tốt à? Anh nhận vậy. Ai bảo Tiêu gia cứ thích em gái thẳng tính thế này. Mặc kệ thế nào, tình yêu giống như người uống nước ấm, nóng lạnh tự biết. Hoặc là Văn Nam và nghiêm nặc còn một phương thức như thế. Chúng ta không cần đánh giá bọn họ nữa. Thường Các lúng túng rời đề tài nói. Vấn đề hiện tại chính là rốt cuộc Tần Nguyệt có mang thai hay không. Nếu mà mang thai thật thì phiền toái lớn rồi. Phan Phan, em làm bác sĩ, em cảm thấy khả năng này lớn bao nhiêu phần trăm? Phan Phan không nhịn được khinh bỉ nhìn Thường Các. Bà đây khoa ngoại, không phải khoa phụ sản, làm sao tôi biết được bao nhiêu phần trăm? Nhưng không phải các em đều làm bác sĩ hay sao? Thường Các ngượng ngùng nói, gương mặt hơi lúng túng. Đúng là anh quên mất vấn đề này. Phan Phan tiếp tục nhìn anh khinh bỉ. Ngu ngốc chính là như vậy. Bị Phan Phan khinh bỉ một trận, Thường Các có thể bất đắc dĩ nói. Vâng vâng, là tôi ngu ngốc. Nhưng dù sao em cũng là chuyên khoa ngoại khoa. Em hỏi thăm tin tức bác sĩ, chắc là người ta sẽ thông báo cho em đúng không? Phan Phan khoanh tay nói. Cái này thì có thể. Phó viện trưởng bệnh viện này từng tham gia hội thảo học thuật với tôi, cho nên trước gia tình vẫn có. Tôi sẽ hỏi tỉ mỉ bệnh viện. Bác sĩ đó nói với tôi xác suất chừng 50-50. Thường Các nhất thời nhảy lên, không nói gì nữa sao? Tôi nói thật, muốn biết có mang thai thật hay không, mà không nói cho rõ. Phàn Phàn tiếp tục nhìn Thương Các với ánh mắt khinh bỉ. Anh biết cái lông gà gì? Anh phải biết chúng tôi nói chuyện bằng số liệu. Vì tháng còn ít cho nên những thủ tục thuộc nghiệm cơ bản không thể tra ra được, chỉ có thể dùng máy móc tới phân biệt. Chúng tôi làm bác sĩ, nói chuyện phải có trách nhiệm, không thể nói gì là nói. Lục Nguyệt đã lấy máu xét nghiệm rồi, ngày mai sẽ có kết quả, chúng ta kiên nhẫn chờ đi. Thường Các thở phào nhẹ nhõm, ngơ ngác nhìn Phan Phan. Nếu mang thai thật thì phải làm gì bây giờ? Phan Phan cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể yên lặng lắc đầu. Loại chuyện thế này, chỉ có người trong cuộc mới có thể đưa ra quyết định. Những người khác không có quyền này, quyền quyết định cuộc sống của người khác. Phan Phan và Thương Các trở lại phòng bệnh đã thấy Tần Lục Nguyệt và Hạng Văn Nam đang im lặng. Phan Phan mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc. Được rồi, hai người không nói gì nữa thì về thôi. Hạng Văn Nam và Thương Các gật đầu. Ừ, có chuyện gì thì gọi cho bọn tôi. Phan Phan gật đầu tiễn bọn họ rời đi. Trở lại phòng bệnh, Phan Phan ngây ngốc nhìn bụng Tần Lục Nguyệt. Nhìn Tần Lục Nguyệt sợ hãi. Lục Nguyệt, nếu như cậu mang thai thì làm sao bây giờ? Phan Phan nghĩ, quyết định không gạt Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt thân là mẹ đứa bé, cô ấy có quyền quyết định cuối cùng, cũng có quyền cảm kích. Tần Lục Nguyệt ngẩn ra, cậu nói linh tinh gì đấy, làm sao mình sẽ? Tần Lục Nguyệt vừa nói liền ngẩn người. Đột nhiên cúi đầu ngơ ngác nhìn bụng mình, Tần Lục Nguyệt mở to hai mắt khó tin. Mang thai? Mình mang thai sao? Làm sao có thể? Mình và Tần Minh Hạo nỗ lực lâu như vậy cũng không thể mang thai. Phát hiện vào lúc này làm sao có thể? Phan Phan nắm chặt bàn tay Tần Lục Nguyệt khẩn thiết nói. Cậu không nghĩ tới vì sao mình ngất xỉu sao? Tần Lục Nguyệt nhìn Phan Phan không hiểu gì. Chẳng lẽ không phải vì tức giận công tâm sao? Phan Phan lắc đầu trả lời. Quả thật, tâm tình có liên quan thật, nhưng đối với cậu mà nói cũng không phải vậy. Hiện tại đang kiểm tra máu của cậu, đại khái sáng ngày mai sẽ có kết quả. Bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra và hiện tại đã có chuẩn đoán ban đầu, nghi ngờ mang thai. Tần Đồng Nguyệt, mình là bác sĩ, cho nên mình biết kết quả này là thế nào. Mặc dù nói là nghi ngờ, nhưng khả năng chuẩn đoán là rất lớn. Mình còn nghĩ xem có nói sự thật này cho cậu hay không, nhưng hiện tại mình quyết định phải nói cho cậu biết kết quả này. Cậu là mẹ của đứa bé, cậu có quyền biết tình trạng thân thể mình. Nhưng mà Tần Đồng Nguyệt à, cậu có muốn đứa bé này không? Anh ta mang theo Mễ Khả Nhi về phòng, làm chuyện đó đã công khai thái độ của anh ta không phải sao? Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao có thể dùng cách tàn nhẫn để nói lời chia tay với mình? Căn bản cô không làm được. Vừa nghĩ đến anh ta và Mễ Khả Nhi ở bên nhau, trái tim cô muốn vỡ tan. Tình yêu căn bản không cách nào có sự rộng lượng. Tần Đồng Nguyệt mở to mắt. Cậu nói vậy là có ý gì? Phan Phan nắm tay Tần Đồng Nguyệt nói. Có phải cậu và Tô Minh Hảo nhất định phải ly hôn không? Tần Đồng Nguyệt như bị sét đánh, lập tức sững người. Cô nên làm gì bây giờ? Nếu như đến bây giờ anh ta không yêu mình, thì tại sao lại dịu dàng với mình như vậy, tốt với mình như vậy? Nhưng tốt nhiều hơn nữa cũng không bù lại được một người mới không phải sao? Dù mình là người bình thường nhưng vẫn có kiêu ngạo của mình, cho nên cậu suy nghĩ cho rõ đi. Phan Phan nói. Sáng mai mình mang kết quả tới. Tần Đồng Nguyệt gật đầu một cách máy móc, hoàn toàn không nghe thấy Phan Phan nói gì. Trong đầu cô tràn đầy hình ảnh Tông Minh Hạo và Mễ Khả Nhi ở bên nhau quấn quýt si mê, cùng với mầm mống bé nhỏ trong bụng cô. Làm sao mình có thể mặt dày làm bộ rộng lượng mà tiếp nhận sự phản bội của anh ta? Hả? Đúng thế, mình rất nhỏ nhen, căn bản không rộng lượng được như vậy. Trên TV và trong tiểu thuyết nói rộng lượng đều là gạt người. Đúng thế, Tông Minh Hạo đã xảy ra chuyện như vậy với Mễ Khả Nhi, mình sao có thể không làm gì chứ? Tại sao mình có thể tiếp nhận chuyện chồng mình thay lòng? Một đêm này không ngủ, Tần Đồng Nguyệt không hề buồn ngủ, vẫn chằn trọc xoay mình, cuối cùng cũng có quyết định cho riêng mình. Không chỉ Tần Đồng Nguyệt, mấy người khác cũng không ngủ được. Ngày hôm sau, Phan Phan nhanh chóng chờ lấy kết quả. Bệnh viện nhìn mặt mũi Phan Phan nên sớm cầm kết quả đưa cho cô. Phan Phan không thể chờ đợi mà mở kết quả ra xem. Khi nhìn thấy chuẩn đoán cuối cùng là mang thai thì cả người cô như quả bóng bị kim châm. Xong rồi, mang thai thật rồi. Mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng từ trước, nhưng tận mắt nhìn thấy kết quả này, Phan Phan vẫn cảm thấy khổ sở. Đứa bé này của Tần Đồng Nguyệt sẽ cần sao? Đứa trẻ này vẫn còn nhỏ, Tần Đồng Nguyệt quả thực có thể lựa chọn tiếp tục mang thai đứa trẻ này, hoặc là bỏ đi đứa trẻ này. Không thể nói rằng Phan Phan quá độc ác, cô chỉ nhìn nhận vấn đề này dưới góc độ của một bác sĩ. Tần Đồng Nguyệt không thể tiếp tục với Tông Minh Hạo lúc này. Ngay cả khi Tông Minh Hạo nói với Tần Đồng Nguyệt rằng anh và Mễ Khả Nhi chỉ đang nóng kịch, bọn họ thực sự không phải đang phản bội cô, nhưng còn Nương Hồng Mân, đây là một trở ngại mà bọn họ không thể vượt qua. Tông Minh Hạo hoặc sẽ từ bỏ Tần Đồng Nguyệt, hoặc sẽ phải từ bỏ chính mẹ ruột của mình. Làm thế nào để đưa ra lựa chọn chứ? Vì vậy, thay vì để cho Tần Đồng Nguyệt phải vật lộn với đau đớn, tốt hơn hết hãy luôn nghĩ rằng Tông Minh Hạo đã thực sự phản bội cô. Chỉ cần nhân cơ hội này mà vui vẻ rời đi. Nếu không có đứa nhỏ này, Tần Đồng Nguyệt hoàn toàn có thể tách khỏi nhà họ Tông, không còn dính níu gì nữa. Nhưng nếu giữ lại đứa con này, thì kiếp này cô sẽ vướng bận vào nhà họ Tông mà không rút ra được. Là cháu trai của nhà họ Tông sẽ không bao giờ để anh ấy sống lưu lạc ở bên ngoài. Tuy nhiên đừng quên, nhà họ Thương vẫn nợ Tần Đồng Nguyệt một lời hứa. Nếu Tần Đồng Nguyệt yêu cầu Thương gia giữ đứa trẻ, cho dù có chuyện gì xảy ra, có nghĩa là Thương gia sẽ làm mọi cách để giữ đứa trẻ trong bụng Tần Đồng Nguyệt, sau đó chính thức đoạn tuyệt với nhà họ Tông. Do đó hậu quả thực sự rất khủng khiếp. Phan Phan biết Tần Đồng Nguyệt tâm tình không tốt nên không nói ra những lời này. Nhưng Phan Phan cũng biết với sự thông minh của Tần Đồng Nguyệt, cô nhất định sẽ nghĩ ra những chuyện này. Vì vậy Phan Phan quyết định nói cho Tần Đồng Nguyệt biết sự thật và sau đó để cô ấy tự mình đưa ra quyết định. Bây giờ Phan Phan cầm kết quả này trong tay, trong lòng cũng có chút thấp thỏm không yên. Cô ta không biết nếu nói cho Tần Đồng Nguyệt biết thì lựa chọn của Tần Đồng Nguyệt vào lúc này là gì. Cho dù Tần Đồng Nguyệt có lựa chọn nào đi chăng nữa, cô ấy sẽ rất buồn và đau khổ. Tại sao ông trời lại bất công với cô gái này như vậy? Cô ấy rõ ràng là rất tốt bụng, rất thông minh và xinh đẹp. Nhưng tại sao mọi tai họa và đau khổ lại ập đến với cô ấy? Sao ông trời lại mù quáng như vậy? Phan Phan vừa nghĩ đến đây, trên đầu đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, khiến Phan Phan cảm thấy sợ hãi. Chết tiệt, mình vừa mới nguyền rủa ông trời trong lòng, chưa gì đã có sấm chớp rồi. Phan Phan vỗ ngực kinh ngạc nói, quên đi, sớm muộn gì cô cũng phải có quyết định, vậy cứ để cô ấy suy nghĩ kỹ đi. Sau khi Phan Phan nói xong, đã lấy mẫu kiểm tra và đưa về phòng bệnh. Vừa bước vào cửa, Phan Phan liền nhìn thấy Tần Đồng Nguyệt đứng trước bệ cửa sổ, hai tay dựa vào tường ngẩn người nhìn cảnh vật bên ngoài. Mặc một chiếc áo của bệnh nhân, mái tóc dài của Tần Đồng Nguyệt buông thõng sau lưng cô ấy. Đây rõ ràng là chiếc váy đơn giản, thông dụng nhất, nhưng Tần Đồng Nguyệt lại đột ngột mặc một loại quyến rũ khác. Phan Phan dựa vào khung cửa, trong lòng lại không khỏi thở dài. Trời sinh ghen tị với mỹ nhân. Tần Đồng Nguyệt nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, cũng không có nhìn lại, chỉ là hỏi, kết quả có rồi à? Phan Phan nói, nó đã được xác nhận, mang thai được 4 tuần rồi. Tần Đồng Nguyệt nghe vậy lập tức đưa tay lên, vuốt về vị trí bụng dưới của mình. Đã có một sinh linh bé nhỏ ở đó, mặc dù cô vẫn không cảm thấy sự tồn tại trong bụng lúc này, nhưng nó đã tồn tại. Nghĩ đến đứa trẻ này, chính là hy vọng mà cô và Túc Minh Hào gieo vào lúc hai người họ đang có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc nhất. Rồi nghĩ đến tình cảnh hiện tại, Tần Đồng Nguyệt không khỏi buồn bực. Phan Phan chậm rãi đi đến bên cạnh Tần Đồng Nguyệt, giơ tay vỗ vỗ vai Tần Đồng Nguyệt nói, đáng lẽ tớ không nên nói những điều này, tuy nhiên tớ cũng đứng trên lập trường của cậu mà nói. Vì cậu mà suy nghĩ, mặc dù nói như vậy là tàn nhẫn, nhưng ngay từ đầu cuộc sống đã rất tàn nhẫn. Thời gian của đứa trẻ là ngắn ngủi, nói là đã qua rồi sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể của cậu. Nếu cậu sinh ra đứa trẻ này, cậu sẽ phải đối mặt với tương lai, sẽ có thể gặp nhiều rắc rối. Đây là con trai trưởng hoặc con gái trưởng của gia tộc. Theo quy định của gia tộc thì không được để con trưởng của gia tộc sống lưu lạc bên ngoài. Có thể sẽ xảy ra việc tranh quyền nuôi con của cậu trong tương lai. Gia tộc Lê ở phía Bắc không thể giữ đứa trẻ này. Và nếu cậu mang theo đứa trẻ, cậu có thể sẽ gặp khó khăn khi tái hôn trong tương lai. Phan Phan không nói tiếp, nhưng với trí thông minh của Tần Đồng Nguyệt, cô đã hiểu Phan Phan muốn nói gì. Tần Đồng Nguyệt rũ mắt xuống tiếp tục vuốt ve bụng dưới của cô. Tuy giọng nói rất thấp, nhưng lại rất kiên định nói, tớ sẽ không tái hôn, cũng sẽ không từ bỏ nó. Phan Phan, tớ hiểu lòng tốt của cậu, hiểu sự quan tâm của cậu dành cho tớ. Suy nghĩ của cậu, tớ cũng đã rõ. Tất cả chúng ta đều là những người sống trong thế giới thực này. Vì vậy nếu cậu có thể nói với tớ những điều này, điều đó đủ chứng minh rằng cậu thực sự coi tớ là bạn và suy nghĩ vì tớ. Vì vậy tớ sẽ không trách cậu nói ra những điều như vậy. Nhưng mà đứa trẻ này là máu mủ ruột thịt của tớ, tớ sao có thể dễ dàng bỏ rơi nó. Cho dù sau này tớ có gặp phải nhiều chuyện phiền phức nào, tớ cũng sẽ không từ bỏ đứa trẻ này một cách dễ dàng. Tớ luôn có mong muốn có một đứa con, nhưng ông trời luôn phụ lòng. Giờ tớ đã có đứa con này, cuộc hôn nhân của tớ cũng không thể giữ được. Nhưng suy cho cùng, đây là món quà của Thượng Đế và tớ phải trân trọng nó. Tần Đồng Nguyệt chậm rãi nở mí mắt lên, nhìn Phan Phan đang đứng trước mặt mình bằng ánh mắt bất lực, dứt khoát nói, dù sao sau này có mệt mỏi và cay đắng thế nào, tớ cũng sẽ sinh ra đứa con này. Bởi vì nó là cốt nhục của nhà họ Tần, ở thế hệ của tớ đã là mầm mống duy nhất. Sau này tớ sẽ không kết hôn nữa và tớ cũng sẽ không sinh thêm con. Vì vậy, tớ sẽ để lại dấu vết huyết thống cho Tần gia của chúng tớ. Không phải vì gia tộc, mà là của chính mình. Phan Phan hít một hơi thật sâu nói, vì cậu đã có quyết định riêng của mình, tớ sẽ ủng hộ cậu đến cùng. Thực ra cậu sẽ làm điều này, đó đã nằm trong dự tính của tớ. Cậu quá niệm tình, và còn biết nghĩ đến đại cục. Biết rằng con đường này nó vô cùng khó khăn, nhưng cậu vẫn phải kiên trì đến cùng. Đúng vậy, Tần Nguyệt nhìn Phan Phan kiên định nói, từ nhỏ cô đã dạy tớ rằng trong đời có những việc phải làm, nhưng có những việc không được làm. Còn nhà họ Tần không được làm những việc tổn thương người khác và trục lợi cho bản thân, không thể nói dối, bắt cóc và trộm cắp, chưa nói đến việc phản bội nhân phẩm của mình. Sống phải có trách nhiệm và có kỷ luật tự giác. Vì con người bị kiềm chế về mặt đạo đức nên mới có sự khác biệt so với động vật. Vì là con người, phải có sự kiềm chế về đạo đức của riêng mình. Giờ đứa trẻ này đã đến thế gian và nó đã vào trong cơ thể của tớ, thì tớ phải gánh lấy trách nhiệm này và sinh ra nó thật tốt, và hãy nuôi dạy nó cho tốt, để tớ xứng đáng với những điều mà ông trời đã ban cho tớ. Phản Phản hít một hơi thật sâu nói, vì các người đều đang nói đến chuyện này, tớ không có gì để nói. Vậy cậu nếu có khó khăn gì thì cứ nói với tớ, tớ nhất định sẽ giúp. Tần Nguyệt cười khổ, nhẹ giọng đáp, được. Phan Phan nắm lấy tay Tần Lục Nguyệt, lắc lắc hai cái nói, hiện tại cậu không còn chỗ nào để đi sao? Tần Lục Nguyệt ánh mắt tối sầm lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Phan Phan mím môi nói, tớ đã biết sẽ như thế này. Cậu đã từng có nghiêm nặc, bây giờ nghiêm nặc. Quên đi, tớ sẽ không nói. Phan Phan lập tức lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa, trực tiếp nhét vào tay Tần Lục Nguyệt. Tớ biết trong tay cậu có một ít tiền, nhưng cho dù giàu có cỡ nào, hiện tại mua một căn nhà cũng không kịp. Chìa khóa này là tớ đứng tên, diện tích không lớn, chỉ 100 mét vuông. Tớ ít ở, nên tớ cho cậu mượn tạm. Đừng khách sáo với tớ, tớ sẽ nò bệnh viện cho cậu. Cậu nợ tớ ân huệ mà không thể trả lại được, vì vậy chỉ cần nợ nhiều hơn và sẽ trả lại cùng lúc trong tương lai. Nghe được những gì Phan Phan nói, Tần Đồng Nguyệt lập tức nở nụ cười. Quả thực không hề suy giảm. Cô ấy đã đúng, bản thân thực sự nợ đủ ân huệ. Vì vậy hãy chờ đợi để hoàn trả nó cùng nhau trong tương lai. Được, vậy tớ sẽ không khách sáo với cậu. Tần Đồng Nguyệt nhận lấy chìa khóa chậm rãi nói. Cậu nói đúng, nợ ân tình đủ rồi, chúng ta cùng nhau lưu lại, từ từ trả lại. Được rồi, tớ sẽ làm thủ tục xuất viện. Phan Phan tức giận nói, cũng là sợi bóng. Nói xong Phan Phan quay người bỏ đi. Khi Phan Phan rời đi, Tần Lục Nguyệt không thể giữ được nụ cười trên mặt nữa. Nhưng khi cô đưa tay lên bụng dưới, ánh mắt của cô lập tức trở nên kiên cường. Cô ấy không thể gục ngã, ngay cả vì đứa trẻ. Tần Lục Nguyệt, cho dù mất đi bạn thân, hôn nhân và tình yêu, cô vẫn có một đứa trẻ. Tần Lục Nguyệt, hãy mạnh mẽ lên. Tần Lục Nguyệt, đừng xấu hổ cha mẹ của mình. Tần Lục Nguyệt không ngừng cổ vũ chính mình như vậy từ đáy lòng. Chính là với niềm tin này, nàng mới không bị đánh bại. Phan Phan tốc độ rất nhanh, cô hoàn thành thủ tục xuất viện trong chốc lát, liền lái xe đưa Tần Lục Nguyệt đi đến căn hộ. Căn hộ của Phan Phan siêu đơn giản, cô ấy đã mua nó và chưa bao giờ sống ở đó cả. Phan Phan cũng tỏ vẻ ngượng ngùng nói với Tần Lục Nguyệt, thật ngại quá, tớ mua căn hộ này để làm nhà kho, vì vậy đồ đạc bên trong không đầy đủ. Tuy nhiên, hiện tại hậu cần rất thuận tiện, mua sắm một cửa qua điện thoại, hoặc tớ sẽ đặt hàng cho cậu ngay bây giờ. Tần Đồng Nguyệt lập tức nhìn Phan Phan. Không cần đâu, những thứ này quá đủ rồi. Tớ hiện có tiền trong thẻ, tớ là trưởng phòng kế hoạch của công ty quảng cáo Hương Minh. Tớ có lương mà. Phan Phan bất lực mỉm cười. Được rồi, cậu cần gì, phải mua cho mình một thứ. Nếu cậu không đủ tiền, hãy nói cho tớ biết. Khi cô đang nói chuyện, điện thoại di động của Tần Đồng Nguyệt vang lên. Tần Đồng Nguyệt cầm điện thoại di động lên nhìn, là tin nhắn thông báo của ngân hàng. Xem kỹ hơn sẽ thấy một thông báo rằng chuyển khoản ngân hàng đã thành công. Có người chuyển 500.000 tiền mặt vào tài khoản của Tần Lục Nguyệt. Phan Phan cũng nghiêng người, khi nhìn thấy thông tin này, cô ta đột nhiên hét lên. Đây là ai vậy? Như nhận thức được chuyện hiện tại vậy. Tớ vừa mới nói xong, bên kia đã chuyển tiền xong rồi. Tần Lục Nguyệt nặng nề mở nhật ký ngân hàng, xem hồ sơ chuyển khoản và xác nhận đó là tài khoản của Nghiêm Nặc, sau đó giải thích với Phan Phan. Đúng vậy, đó là tiền do Tiểu Nặc chuyển. Phan Phan ngay lập tức ngừng nói. Hai cô gái này, làm gì vậy? Rõ ràng lo lắng đến nỗi đã thành ra như vậy. Nhưng cô vẫn nhất quyết không nói, không chịu từ bỏ cái gọi là cố chấp. Chao ôi, tình cảm của phụ nữ thật khó xử hơn đàn ông. Quên đi, tiền ở đây, cậu cứ giữ đi, thiếu gì thì cứ mua đồ cho mình. Phan Phan giơ cổ tay lên kiểm tra thời gian nói. Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, giao hàng sẽ tới hơi lâu đó. Hôm nay tớ có một cuộc hẹn với một bác sĩ khác, tớ sẽ đến đó trước. Được rồi, cậu bận thì cứ đi trước đi, tớ không sao mà. Tần Đồng Nguyệt khéo léo trả lời. Phan Phan ôm lấy Tần Đồng Nguyệt nói, không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tần Đồng Nguyệt chỉ im lặng cười không nói. Phan Phan đã sớm rời đi, Tần Đồng Nguyệt cầm điện thoại di động lên, âm thầm đặt mua một lô đồ đạc và gia dụng từ trung tâm thương mại. Có lẽ nếu cô nấp đáy căn phòng này, trái tim của cô sẽ không trống rỗng như vậy phải không? Vào lúc này, Tống Minh Trạch cũng đã hoàn toàn bình phục. Cuối cùng khi bác sĩ xác nhận rằng Tống Minh Trạch đã hoàn toàn bình phục sức khỏe, Nương Hồng Mân và bà cụ Tông đã rơi nước mắt vì vui mừng. Cảm ơn ông trời đã phù hộ, cảm ơn tổ tiên đã phù hộ. Bà cụ Tông không ngừng vặn chuỗi hạt trong tay, miệng lẩm bẩm. Nương Hồng Mân vui mừng hơn nữa mà không thể làm gì được, đành phải hy sinh lên trời và tạ ơn trời đất. Trước kia bà không tin thần, nhưng bây giờ bà không thể không tin. Nhìn xem, bà ấy đã tách Tống Minh Hạo và Tần Hùng Nguyệt ra. Con trai bà ấy thực sự đã khá hơn. Tống Minh Trạch kiểm tra xong lần cuối, nhìn quanh không thấy Tống Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt, không khỏi hỏi, ba, mẹ, anh cả và chị dâu đâu rồi, tại sao họ không ở đây? Ngay khi Tống Minh Trạch nói những lời này, sắc mặt của cả gia đình lập tức đông cứng lại. và họ không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Mẹ, cổ của mẹ. Tô Minh Trạch đột nhiên phát hiện trên cổ Nương Hồng Mân có một đường đỏ rất rõ ràng. Đường đỏ này là vết sẹo do Nương Hồng Mân để lại khi bà ta bị ép chết vài ngày trước. Mặc dù bà ta đang uống thuốc, nhưng bà ta sẽ phải mất một thời gian để hoàn toàn trở lại bình thường. Nương Hồng Mân vội vàng che cổ, ấp úng trả lời. Không sao, mẹ bị dị ứng thôi. Tô Minh Trạch không nghĩ nhiều tiếp tục hỏi. Mẹ, còn anh cả và chị dâu của con thì sao? Con cuối cùng cũng đã bình phục rồi, bọn họ hẳn là sẽ vui mừng nhất. Tại sao bọn họ không có ở đây? Nương Hồng Mân đột nhiên không biết mình phải làm thế nào. Tổng Húc nói, được rồi, bọn họ đều có việc riêng bận rộn, làm sao có thể mỗi ngày luôn ở bên cạnh con chứ, mới không phụ công mẹ con chăm sóc nhiều như vậy. Nương Hồng Mân dường như không quan tâm đến sáng kiến của Tổng Húc. Nếu Tổng Húc nói thay bà ấy trước đây, bà ấy sẽ hạnh phúc muốn chết. Nhưng bây giờ, bà ta sẽ chỉ hạnh phúc là vì sức khỏe của con trai mình. Bà cụ Tông nhướng mày nói, được rồi, Minh Trạch vừa tỉnh, đừng quấy rầy nó nữa, để nó nghỉ ngơi thật tốt. Tông Minh Trạch chưa kịp trả lời thì bà cụ Tông đã ra lệnh, để về nghỉ ngơi đi. Vì vậy tất cả mọi người trong nhà, trừ những người chăm sóc Tông Minh Trạch ra, đều đi hết. Tông Minh Trạch ngay lập tức lo lắng khi nhìn thấy nó và nắm lấy tay những người hầu ở nhà và hỏi, tại sao bà nội và ba mẹ tôi không trả lời câu hỏi này? Anh cả và chị dâu của tôi đâu? Họ đang ở đâu? Người hầu không dám nói lời nào. Tô Minh Trạch càng ngày càng kỳ quái. Chiều nay, Tô Minh Trạch đã hỏi vài người, nhưng không ai dám trả lời câu hỏi này. Tô Minh Trạch đột nhiên trở nên nghi ngờ, luôn cảm thấy bầu không khí ở nhà trở nên kỳ lạ không thể giải thích được. Điều gì đang xảy ra vậy? Tô Minh Trạch thấy gia đình không chịu nói với mình, nên cũng không hỏi thêm. 3 ngày sau, trong một ngày nắng đẹp, Tô Minh Trạch cuối cùng cũng có thể ra ngoài đi dạo. Tô Minh Trạch nóng lòng gọi cho Tô Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt. Điện thoại của Tô Minh Hạo đã được trả lời, nhưng giọng nói của Tô Minh Hạo lại rất yếu ớt, như thể anh ta đang rất mệt. Tô Minh Hạo hỏi có gì đặc biệt không, rồi chuyển cuộc gọi cho người khác. Những người khác nói với Tô Minh Trạch rằng Tô Minh Hạo đã không nghỉ ngơi tốt trong hơn 1 tuần. Tô Minh Trạch nghĩ rằng Tô Minh Hạo đang rất bận nên không nói nhảm nữa mà cúp điện thoại. Nhưng Tần Lục Nguyệt đã gọi mấy cuộc mà Tần Lục Nguyệt đều không có trả lời điện thoại. Tô Minh Trạch trực giác nói cho anh ta biết rằng Tần Lục Nguyệt đã xảy ra chuyện gì đó. Tuy nhiên, Tô Minh Trạch không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lúc đầu còn có thể hỏi tin tức từ người nhà họ Tần về chuyện của Tần Lục Nguyệt. Nhưng bây giờ, không có chỗ nào để thăm dò tin tức. Chỉ cần Tần Lục Nguyệt không đi làm, thì không ai biết cô đã đi đâu. Trong 3 ngày này, Tần Lục Nguyệt tự nhốt mình trong căn hộ mà Phan Phan cho cô ấy mượn. Không đi đâu, ăn uống cũng rất ít, chỉ ở một mình trong 3 ngày. 3 ngày sau, Tần Lục Nguyệt cuối cùng cũng xách túi của mình đến công ty báo cáo. Vừa đến công ty, cô gái quầy nãy Tần đã túm lấy cô, nhỏ giọng hỏi. Chị không sao chứ? Tần Lục Nguyệt lắc đầu. Làm sao vậy? Giám đốc mấy ngày này mất bình tĩnh quá, sếp tránh ra cũng không dám kích động. Chúng em còn đang thắc mắc tại sao chị và sếp đều không đi làm. Cô gái quầy nãy Tần thì thào nói. Chị phải cẩn thận một chút, đừng đối mặt với giám đốc. Cô gái quầy nãy Tần đang nói chuyện, Tần Lục Nguyệt nhìn thấy nghiêm lặc. Cùng người nào đó từ phía xa đi tới. Tần Lục Nguyệt dừng ở chỗ cô gái quẩy nễ Tần, tự mình chào hỏi Nghiêm Nặc. Buổi sáng tốt này, giám đốc Nghiêm. Ánh mắt của Nghiêm Nặc đồng loạt rơi vào trên bụng của Tần Lục Nguyệt, sau đó xoay người rời đi không trả lời. Tuy nhiên, những người xung quanh đều cảm nhận rõ ràng tia tức giận lạnh lùng của Nghiêm Nặc đột nhiên hội tụ và trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Đợi sau khi Nghiêm Nặc rời đi cùng người nào đó, cô gái quẩy nễ Tần dùng mình một hồi lâu mới nói với Tần Lục Nguyệt. Chắc chắn rồi, chỉ có chị mới có thể thay đổi tính khí của cô ấy. Tần Lục Nguyệt bất lực cười, lắc đầu nói. Được rồi, chị đi làm đây. Mấy ngày nay chị không đến công ty, có lẽ có rất nhiều công việc phải làm. Chị đi đi, cô gái nhỏ ở quầy nễ Tần cũng rời đi. Tần Lục Nguyệt trở lại phòng làm việc. Trên bàn làm việc vẫn hiển thị tiến độ công việc mấy ngày nay. Cô, giám đốc sở kế hoạch gần như đứng tên, phó giám đốc cơ bản đã làm hết việc. Nhưng cái gì cơ, bộ trưởng là bộ trưởng, và thẩm quyền là ở đây. Tần Lục Nguyệt cầm tài liệu nên định xem, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy bên cạnh máy vi tính có một lọ vitamin B11. Tần Lục Nguyệt cầm lên xem xét, khi nhìn rõ dòng chữ trên đó, hai mắt cô đột nhiên nhíu lại. Vitamin B11 dành cho phụ nữ mang thai. Tần Lục Nguyệt cầm lọ vitamin đứng lên, trong tiềm thức muốn hỏi ai đã đặt hộp vitamin B11 này, nhưng trước khi cô kịp cất bước, ánh mắt lạnh như băng của Nghiêm Lặc đã xẹt qua trong tâm trí cô. Đúng vậy, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, sẽ không có người nào khác ngoài Nghiêm Lặc biết được tin tức mình đang mang thai. Rốt cuộc, cô ấy đã tự đưa mình đến bệnh viện vào ngày hôm đó. Nói đến đây, cô đáng nhẽ ta phải cảm ơn cô ấy. Nếu không, Tần Đồng Nguyệt này đã ngất xỉu ở biệt viện Tây Trang, sẽ thật xấu hổ biết bao. Nhưng làm thế nào để cô mở miệng này? Tần Đồng Nguyệt đột nhiên rối như tơ vò. Và đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Tần Đồng Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy trợ lý đang gõ cửa. Bộ trưởng, Tông gia nhị thiếu gia đang tìm cô, hiện tại đang ở phòng tiếp tân, đã đợi cô rồi ạ. Địa vị của anh ấy quá cao, tôi không dám cản lại. Tần Đồng Nguyệt gật đầu nói, tôi biết rồi, đi làm việc đi. Tần Đồng Nguyệt hít sâu một hơi, để đó vitamin B11 trong tay xuống bàn. Xoay người đi vào phòng tiếp khách, cô không biết tại sao Minh Trạch lại đến tìm mình. Thật ra cô không muốn gặp ai, đặc biệt là những người thuộc gia đình nhà họ Tông. Hơn nữa Tông Minh Trạch giống hệt Tông Minh Hạo. Tuy nhiên, đây là công ty, cô không muốn gây rắc rối để mọi việc trở nên xấu hơn. Cho dù không muốn gặp Tông Minh Trạch, cô vẫn phải nghiến răng đi gặp anh ta. Vừa vào đến phòng khách, Tần Nguyệt ngẩng đầu liền nhìn thấy Tông Minh Trạch vẫn đang yên lặng ngồi đó chờ đợi cô. Ngay lúc đó, Tần Nguyệt gần như muốn xoay người bỏ chạy. Vừa nhìn thấy Tông Minh Trạch, Tần Nguyệt không khỏi nghĩ đến cảnh Tông Minh Hạo và Mễ Khải Nhi ngã nhào trên chiếc giường lớn đó. Cô ấy thực sự không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Cô ấy thực sự lo lắng về việc làm cho hay cho chính mình trong công ty. Trước khi Tần Lục Nguyệt có thời gian quay lại, giọng nói của Tông Minh Trạch từ bên trong truyền đến. Lục Nguyệt, chị bị sao vậy? Tần Lục Nguyệt nhận ra lúc này cô đã mồ hôi nhễ nhại. Chị không sao, Tần Lục Nguyệt trầm giọng đáp, nghiến răng nghiến lợi đi vào phòng. Sau đó trực tiếp đóng cửa lại, chị ngồi đối diện với Tông Minh Trạch, cúi đầu không hề nhìn anh, và rồi chật vật hỏi. Em tìm chị có việc gì không? Hai mắt của Tông Minh Trạch đột nhiên giãn ra. Dù có ngốc đến đâu, anh cũng không có thể nhìn ra Tần Đồng Nguyệt có gì đó không ổn. Hơn nữa, anh ấy không ngốc. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tần Minh Trạch ngồi thẳng người hỏi thẳng. Sao mấy ngày nay chị không về nhà? Em đến biệt viện Trang Tây, chị đã đâu không về? Chị... Tần Đồng Nguyệt khóe miệng giật giật, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tông Minh Trạch. Nhìn thấy khuôn mặt giống hệt Tông Minh Hạo, Tần Đồng Nguyệt không thể nói gì tiếp theo. Mặc dù cô ấy luôn tự nhủ, người đối diện là Tông Minh Trạch, không phải là Tông Minh Hạo. Nhưng cô ấy vẫn không thể nói được gì. Cô đang lo lắng vừa mở miệng đã khóc. Cô ấy muốn trở nên mạnh mẽ, phải không? Cô ấy muốn dũng cảm tiếp tục vì đứa trẻ trong bụng mình, phải không? Chị và anh trai em có chuyện gì vậy? Tần Minh Trạch tiếp tục hỏi. Em đến công ty hay biệt viện Trang Tây, nhưng không thấy anh ấy đâu. Gia đình hình như đang giấu em chuyện gì đó, nhưng không ai nói cho em biết. Chuyện gì đang xảy ra? Lục Nguyệt, chị sẽ không nói dối em phải không? Vậy nên em mới đến đây hỏi chị. Tần Lục Nguyệt gần như sụp đổ. Nếu là chuyện khác, cô ấy chắc chắn có thể nói với anh ấy mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhưng vấn đề này khiến cô ấy nói như thế nào? Hãy để cô ấy nói cho cô ấy biết. Người chồng yêu quý của cô ấy và những người phụ nữ khác đang thân mật trên giường cưới của cô. Không nghĩ rằng loại điều này là quá tàn nhẫn. Chị... Tần Lục Nguyệt đột nhiên đứng lên khỏi chỗ ngồi, vừa định trả lời câu hỏi này. Đúng lúc này, cửa phòng bị đá văng ra, giọng nói lạnh lùng của Nghiêm Lạc từ ngoài cửa truyền đến. Chuyện này, cậu có thể hỏi ai cũng được, nhưng cậu không được hỏi cô ấy. Có lẽ cậu nên về hỏi mẹ cậu đi. Những gì bà ta đã làm rồi, cậu sẽ biết chuyện gì đã xảy ra với Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt. Bộ trưởng Tần, cuộc họp của cô đã bắt đầu, cô chẳng lẽ không nên đi gặp các thành viên của mình sao? Câu nói cuối cùng dành cho Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Lạc đang giúp đỡ Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt thậm chí còn không có thời gian để chào Tông Minh Trạch, vì vậy cô ta đã bỏ chạy. Tông Minh Trạch khó hiểu nhìn Nghiêm Lạc, tự hỏi cô ấy nói câu này là có ý gì. Sau khi Nghiêm Lạc đợi cho Tần Lục Nguyệt bối rối đi ra, Nghiêm Lạc kéo ghế dựa ngồi sang một bên, nói với Tông Minh Trạch, hiện tại nhà họ Tông của cậu không có tư cách đến hỏi tại sao. Cậu lên trở về hỏi người nhà cậu đi, họ đã làm gì với Tần Lục Nguyệt. Vì sự thiếu hiểu biết của cậu, tôi chỉ có thể nói với cậu điều này. Được rồi, tuy công ty quảng cáo Hưng Minh chỉ là một công ty lớn nhỏ, nhưng bây giờ tôi đang ngồi đây, cậu có chắc chắn muốn tiếp tục ở lại đây? Tông Minh Trạch không khỏi tức giận khi nghe Nghiêm Lạc vội vàng đánh người như vậy. Anh từ từ đứng dậy và khẽ gật đầu với Nghiêm Lạc. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết điều này. Tôi sẽ quay về hỏi bọn họ. Tôi không tin bọn họ có thể giấu tôi mãi mãi. Tông Minh Trạch nói xong xoay người rời đi. Nghiêm Lạc ngồi ở trong phòng họp, hồi lâu cũng không đứng dậy, chỉ là ngồi tại chỗ phát run hai chân, nghĩ đến suy nghĩ của chính mình. Không biết những ngày qua Tần Nguyệt đã sống như thế nào, cô ấy trông như thế nào bây giờ. Có lẽ là cô ấy làm điều đó ở bên ngoài, phải không? Tần Nguyệt ở bên ngoài cửa, thật sự không thể nhịn được nữa. Khi Tông Minh Trạch nhìn qua với ánh mắt quan tâm, cảm xúc của Tần Nguyệt gần như sụp đổ. Cô chưa bao giờ ghét việc Hai anh em nhà họ giống y hệt nhau. Khi cô ấy nhìn thấy Tông Minh Trạch, cô này nghĩ đến Tông Minh Hạo. Như một lời nguyền đầy vương vấn, nếu không phải Nghiêm Lạc đột nhiên xông vào giải vây, e rằng hôm nay chính mình sẽ tự chúc nấy ngu ngốc rồi đúng không? Tần Nguyệt nở một nụ cười khổ, chậm rãi đứng lên, quay người trở lại phòng làm việc của mình. Hôm nay cô ấy phải mạnh mẽ lên. Vừa trở lại căn phòng, liền thấy trợ lý đi vào, hoảng hốt cầm một văn kiện. Bộ trưởng, ngài nhanh chóng xem qua tài liệu này, nếu không sẽ quá muộn. Tần Nguyệt nghe trợ lý nói như vậy, tâm trạng lập tức rất tốt, xem kỹ văn kiện mà trợ lý giao cho bị hỏng. Tài liệu này đáng lẽ đã hoàn thành quy trình vào tuần trước. Nếu tài liệu không thể được gửi đến bộ phận của công ty khác trong ngày hôm nay, điều đó có nghĩa là công ty quảng cáo Hưng Minh đã vi phạm hợp đồng. Mặc dù công ty quảng cáo Hưng Minh hiện tại có hai con bò tiền siêu thô là Hạng Văn Nam và Nghiêm Lạc. Công ty này dùng để kiếm tiền chứ không phải để làm từ thiện. Đương nhiên có thể nỗ cũng không được. Với tư cách là giám đốc sở kế hoạch, Tần Nguyệt là người đầu tiên phải gánh chịu trách nhiệm. Sau khi Tần Nguyệt đọc xong nhanh chóng ký tên, giờ cổ tay nên kiểm tra thời gian. Chỉ còn mấy tiếng nữa là đến thời gian thống nhất cuối cùng. Tần Nguyệt trực tiếp nói với trợ lý, tôi sẽ đích thân đi giao tập tài liệu này. Được rồi, đừng lo lắng. Nhìn thấy khuôn mặt trợ lý tái mét, sai lầm lớn như vậy, cô là người đầu tiên đứng ra nhận trách nhiệm khi theo đuổi trách nhiệm. Khấu trừ tiền bạc là một chuyện nhỏ nhặt, và ước tính rằng cô sẽ phải nhận lỗi và từ chức. Vì vậy cô ấy không thể không sợ hãi. Bây giờ Tần Nguyệt đã chủ động giải quyết xong chuyện, người trợ lý suýt khóc vì xúc động. Tần Nguyệt không dám lãng phí thời gian, xách túi cùng tài liệu đi ra ngoài. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho công ty kia, có lẽ là bởi vì Tần Nguyệt đích thân điện thoại, công ty bên kia cũng rất vui vẻ, cho nên cô nhanh chóng đặt địa điểm hẹn, chuẩn bị đích thân hoàn thành bàn giao. Sau khi Tần Nguyệt rời khỏi biệt viện Trang Tây, cô ấy đã không lái xe ra ngoài. Giờ tan sở, cô chợt nhớ mình không có xe để lái. Vậy phải làm gì bây giờ? Thời gian thỏa thuận chỉ còn hơn nửa tiếng nữa. Nếu có chỉnh chuyển hồ sơ không thể hoàn thành suôn sẻ trong 2 giờ, điều đó có nghĩa là công ty quảng cáo Hưng Minh đã mắc một sai lầm lớn, ảnh hưởng tiêu cực lớn đến việc hợp tác quảng cáo năm sau. Ngay lúc Tần Nguyệt do dự không biết nên đi tàu điện ngầm hay taxi nhanh hơn, trợ lý bên cạnh Nghiêm Lạc đã chạy tới, đưa một chùm chìa khóa cho Tần Nguyệt nói. Giám đốc nói chuyện công ty rất quan trọng. Tần Nguyệt ánh mắt xẹt qua mãnh liệt, cô cũng không thèm nói lời cảm ơn, cầm lấy chìa khóa, xấu hổ xoay người rời khỏi công ty. Trợ lý của Nghiêm Lạc nhìn bộ dạng xấu hổ của Tần Lục Nguyệt, trong lòng thở dài một hơi vì xúc động. Tiểu thư của chúng tôi thực sự là một trái tim đậu phụ, miệng dao điển hình. Miệng lưỡi của cô còn tàn nhẫn hơn ai hết, nhưng khi gặp được người quan tâm, lòng cô lại nhẹ nhàng hơn ai hết. Nghiêm Sâm khiến Nghiêm Lạc đau đớn hết lần này đến lần khác vì Mễ Khả Nhi, mà Nghiêm Lạc lần nào cũng chọn cách tha thứ. Tần Lục Nguyệt cùng Nghiêm Lạc xảy ra biến cố lớn như vậy, nhưng mỗi khi Tần Lục Nguyệt cần giúp đỡ, Nghiêm Lạc luôn có mặt kịp thời. Nhưng hai người không chịu hòa giải, họ cứ thế mà làm trong bế tắc. Chào ôi, thật là đau đầu. Tần Nguyệt lái xe của Nghiêm Lạc, nhanh chóng đến địa điểm thỏa thuận. Cũng may xe của Nghiêm Lạc có chất lượng tốt nhất, cho nên thay vì đến muộn, Tần Nguyệt cũng không hề đến muộn, mà là sớm 7-8 phút. Tần Nguyệt đang gõ bụng, trong giây lát, cô đã sẵn sàng giải thích cho công ty kia tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy. Trước khi hoàn thành bản thảo, Tần Nguyệt đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau. Minh Hạo, lần này em sẽ không để anh thất vọng, đừng lo lắng, em nhất định sẽ làm tốt hơn Tần Đồng Nguyệt. Đó là giọng nói của Mễ Khả Nhi. Tần Đồng Nguyệt thân thể đột nhiên thẳng tắp. Tổng Minh Hạo và Mễ Khả Nhi có ở đây không? Tại sao nó lại trùng hợp như vậy chứ? Người cô càng không muốn gặp, tại sao? Tần Đồng Nguyệt thu dọn đồ trên bàn, xoay người chuẩn bị rời đi, dự định vào lúc khác sẽ gặp người của công ty kia. Tuy nhiên, vào thời điểm này đã quá muộn, vì người cô gặp đã đến rồi. Bộ trưởng Tần, tôi xin lỗi, trên đường bị tắc đường tôi đến muộn. Người của công ty bên kia đã đứng trước mặt Tần Lục Nguyệt, đưa tay về Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt ở nguyên chỗ đó 3 giây đồng hồ mới chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng bắt tay người của công ty bên kia. Không sao, tôi cũng vừa mới tới. Ngay khi lời nói của Tần Lục Nguyệt vừa dứt lời, Tần Lục Nguyệt rõ ràng cảm giác được có một ánh mắt rơi trên người mình. Đôi mắt tập trung và lạnh lùng, trái tim Tần Lục Nguyệt bị dao đâm không ngừng co rút. Tổng Minh Hạo, làm ơn đừng đi qua, hãy giả vờ như không nhìn thấy tôi và rời đi với Mễ Khả Nhi đi. Đừng, đừng đến, hãy để lại cho tôi chút nhân phẩm cuối cùng. Người của công ty kia nhìn sắc mặt của Tần Đồng Nguyệt đột nhiên thay đổi, vừa muốn hỏi xem Tần Đồng Nguyệt có bị bệnh hay không. Anh chưa kịp nói thì đã thấy Tông Minh Hảo và Mễ Khả Nhi từ xa đi về phía đây. Anh lập tức đứng thẳng dậy chào. Tông thiếu, cô Mễ, Thật là trùng hợp. Nghe thấy lời của người này, Tần Đồng Nguyệt biết rằng Tô Minh Hạo và Mễ Khải Nhi đang đi qua đây. Cô dùng ngón tay nắm lấy tài liệu trong tay, tính xoay người bỏ chạy. Nhưng lần này ý định của cô lại thất bại. Giọng của Tô Minh Hạo nhẹ nhàng vang lên sau lưng cô. Chà, thật là trùng hợp. Hai người đang có chuyện gì ở đây vậy? Vào lúc nghe thấy giọng nói của Tô Minh Hạo, Tần Nguyệt thật sự muốn trốn tránh một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên, có rất nhiều thứ trong cuộc sống của một con người không thể dễ dàng từ bỏ được. Ví dụ như đó là tôn nghiêm. Bây giờ cô đã trở thành một người mẹ. Để thiết lập một quan điểm, ba đúng cho con mình, tại sao điều đó lại quan trọng? Vì vậy cô muốn dạy con mình tầm quan trọng của tôn nghiêm ngay từ bây giờ. Tần Nguyệt thật sự nghiến răng nghiến lợi, xoay người một cái, giống như một người máy, chậm rãi máy móc từng chút một. Khi Tần Nguyệt quay lại, cô nhìn lên và thấy Tô Minh Hạo và Mễ Khải Nhi đang đứng trước mặt cô. Họ đứng cạnh nhau một cách thân mật. Tô Minh Hạo ngơ ngác nhìn mình, ánh mắt lạnh lùng trở lên tàn nhẫn. Mễ Khải Nhi từ từ đưa tay lên nắm lấy cánh tay của Tô Minh Hạo, như thầm thể hiện chủ quyền. Tần Đồng Nguyệt cắn chặt răng, không để cho mình mất đi nửa điểm thái độ. Hai tay sau lưng nắm chặt, hơi run run. Đã lâu không gặp. Tần Đồng Nguyệt đột nhiên nặn ra bốn chữ này, cũng không thể nói thêm được gì nữa. Tô Minh Hạo nhìn Tần Đồng Nguyệt với vẻ kiên quyết như vậy, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, kéo chặt hai ngón tay vào nhau. Sau khi dùng hết sức lực, anh cũng không lao tới mà ôm cô vào lòng. Mễ Khả Nhi dựa vào cơ thể của Tô Minh Hạo, áp sát người anh thể hiện kiêu hãnh của mình vào cánh tay Tô Minh Hạo, vô tình chạm vào nó và nói với Tần Lục Nguyệt. Ừ, đúng vậy, thật là trùng hợp. Anh cũng đang ăn ở đây à? Minh Hạo và tôi cũng vậy, đã có một cuộc họp. Vì anh đang bận nên chúng tôi không làm phiền nữa. Tần Lục Nguyệt đang định thở vào nhẹ nhõm, lại nghe thấy Tô Minh Hạo nói với giọng lạnh lùng. Vì trùng hợp như vậy nên chúng ta cùng nhau ăn đi. Dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì đặc biệt quan trọng vào lúc này. Tần Đồng Nguyệt theo bản năng nói. Không cần đâu, chúng tôi nói chuyện một lúc sẽ trở về. Ánh mắt của Tô Minh Hạo ngay lập tức lướt qua Tần Đồng Nguyệt, tới đối tác mà Tần Đồng Nguyệt đang hẹn gặp. Người đàn ông đó phấn khích đến mức nào? Anh phản ứng ngay lập tức và nói. Không sao cả, chỉ cần gửi tài liệu là xong. Tất cả đều là khách hàng cũ, và chúng tôi có thể tin tưởng vào tiêu chuẩn của mọi người. Bộ trưởng Tần không quá bận rộn để no bữa tối sao? Chỉ bằng để tôi mời Bộ trưởng Tần, Tổng Thiếu và cô Mễ ăn một bữa cơm bình thường được không? Tổng Minh Hạo nói ngay. Cũng được. Mễ Khả Nhi sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng bình thường trở lại nói. Được rồi, chúng tôi cũng không khách sáo nữa. Đã quá muộn để Tần Đồng Nguyệt từ chối, cô chỉ có thể cùng mọi người đi lên phòng ăn trên lầu, cùng nhau vào phòng. Tần Đồng Nguyệt lại cố ý duy trì quan hệ xa cách với Tổng Minh Hạo như trước, đồng thời chọn một vị trí xa nhất. Nhìn thấy động tác của Tần Đồng Nguyệt, lòng Tổng Minh Hạo đau như kim châm. Mấy ngày này, anh ta cố đè nén không hỏi chuyện của Tần Lục Nguyệt, cũng không để cho Tiểu Triệu đi thám thính tin tức về cô. Điều anh sợ là một khi hỏi thăm, anh không thể chịu đựng được và vội vàng nói với cô ấy rằng người anh ấy yêu chưa bao giờ thay đổi. Anh nghĩ rằng chỉ cần một khoảng thời gian nhất định, anh có thể làm vơi đi nỗi ám ảnh về tình yêu của mình. Nhưng mà, giờ phút này, cho dù ngồi từ xa nhìn Tần Lục Nguyệt, anh cũng biết tình cảm anh dành cho cô chưa bao giờ phai nhạt. Mễ Khả Nhi ngồi cạnh Tô Minh Hạo một cách rất tự nhiên và hỏi điều này, điều nọ với tư cách là một người bạn gái của anh. Tần Đồng Nguyệt cúi đầu, giả bộ không thấy gì, cũng không nghe thấy gì. Nhưng tất cả mọi người đều là ngồi cùng một bàn, làm sao có thể không thấy hay không nghe được. Tôi đi vệ sinh một lát, Tần Đồng Nguyệt không muốn nhìn thấy thứ này trên bàn ăn, cầm lấy túi xấu hổ đứng lên. Xoay người đi ra ngoài, Mễ Khả Nhi cười nói, tôi cũng đi vệ sinh một lát. Tô Minh Hạo ngay lập tức nhìn Mễ Khả Nhi cảnh cáo. Mễ Khả Nhi lập tức nói nhỏ, đừng lo lắng, em con ý có biện pháp. Không phải anh kêu em cùng anh diễn sao? Vì là diễn, vậy anh cũng phải diễn toàn bộ. Anh nói xem có phải không? Nếu không tất cả sẽ trở nên uổng phí. Em sẽ không chạm vào một ngón tay của cô ấy. Nói xong, Mễ Khả Nhi đứng dậy và rời đi một cách duyên dáng. Vào khoảnh khắc rời khỏi phòng, vẻ mặt hân hoan trên gương mặt Mễ Khả Nhi không che giấu được nữa. Cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày hôm nay. Cô ta đã kéo Nghiêm Lạc xuống địa ngục, và Tần Đồng Nguyệt sẽ là người tiếp theo xuống địa ngục. Cô ấy không có món đồ này trong kế hoạch ban đầu của mình, nhưng ông trời đột nhiên thương cô ấy và cho cô ấy một cơ hội để tấn công Tần Đồng Nguyệt. Làm thế nào cô ấy có thể để nó đi dễ dàng như vậy? Vì vậy, dù chỉ là đóng kịch, cô cũng đã đồng ý. Gia tộc nhà họ Tông đã từ bỏ Tần Đồng Nguyệt. Điều này đã đẩy Tần Đồng Nguyệt đến bờ vực của địa ngục. Vì vậy kế tiếp, cô chỉ cần giúp đẩy một cái nữa để cho Tần Đồng Nguyệt biết những gì Nơ Hồng Mân đã làm khi đó. Tần Đồng Nguyệt sẽ lao đầu vào địa ngục và không bao giờ trở lại. Nghĩ đến kết quả này, Mễ Khả Nhi chỉ muốn cười thành tiếng. Mễ Khả Nhi đây không có gì là không thể làm được. Nghiêm nặc, Tần Ngọc Nguyệt. Mễ Khả Nhi đi giày cao gót, giống như đi ủng chiến đấu, đi theo Tần Ngọc Nguyệt vào phòng vệ sinh. Tần Ngọc Nguyệt ban đầu không để ý rằng Mễ Khả Nhi đi vào, nhưng khi cô nhận ra rằng cô ấy muốn rời đi, con đường đã bị Mễ Khả Nhi chặn lại. Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm gì cô. Mễ Khả Nhi nói với Tần Ngọc Nguyệt, tôi đến với cô vì có lời muốn nói tới những điều này với cô. Là anh ta, trái tim Tần Ngọc Nguyệt bắt đầu rỉ máu. Có điều gì anh không thể tự mình đi nói với cô, mà cần phải nhờ Mễ Khả Nhi nói hộ anh. Anh ta không ngừng mà không trả đạp trái tim mình. Tổng Minh Hạo, anh có thực sự muốn làm điều này không? Hay anh chưa từng yêu? Đó là lý do tại sao anh bị tổn thương một cách vô lương tâm. Nhìn thấy sắc mặt của Tần Hồng Nguyệt tái nhợt, Mễ Khả Nhi nói mà không hề giải thích. Một số chuyện đã xảy ra rồi, dù có giấu giếm thế nào đi nữa thì cũng không thể giả vờ như chưa xảy ra. Tôi đã nói tôi với Minh Hạo đáng lẽ là một cặp, nhưng chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của cô mà chúng tôi đã làm gián đoạn tình cảm của chúng tôi. Nhưng bây giờ chúng tôi cuối cùng cũng đã trở lại đúng hướng. Tần Hồng Nguyệt, cô lên từ bỏ vị trí này đi. Tần Hồng Nguyệt giật mình, dựa vào tường, tay phải hoảng sợ vỗ vòi nước. Có nước chảy ào ào. Đây là chủ đề cô ấy ít muốn chạm vào nhất. Tuy nhiên, hôm nay Mễ Khả Nhi phải xé vết thương, và sau đó rắc một đám muối lên vết thương đó. Có thể cô đã biết điều đó từ lâu. Thật ra tôi là con dâu mà Lương Hồng Mân muốn ngay từ ban đầu. Nếu không có sự chấp thuận của Lương Hồng Mân, cô nghĩ tôi sẽ leo lên giường của Tông Minh Hạo dễ dàng như vậy ư? Vì vậy, lần này, Mễ Khả Nhi đã chính thức bước vào gia tộc nhà họ Tông. Mễ Khả Nhi nhìn Tần Lục Nguyệt lộ ra với vẻ xấu hổ và vui vẻ nói, có lẽ khoảng thời gian tôi với Minh Hạo, có lẽ khoảng thời gian tôi ở với Minh Hạo, tôi đã mang thai đứa bé một cách suôn sẻ. Còn cô ở với Tông Minh Hạo lâu như vậy mà không có tin tức gì. Khi cô kết hôn, bà cụ Tông đã thỏa thuận với Tông Minh Hạo, nếu cô không thể có con trong vòng một năm, cô buộc phải ly hôn đi. Bây giờ, tuy rằng chưa tới một năm, hơn nửa năm rồi mà cô vẫn chưa có động tĩnh gì. Chẳng trách Tông gia muốn bỏ rơi cô. Còn tôi khác với cô, tôi có thể từ từ mang thai, từ từ làm tốt chức trách thiếu phu nhân của Tông gia. Sắc mặt của Tần Lục Nguyệt trở lên tái nhợt, cô vô thức vuốt ve vị trí bụng dưới. Cả gia đình rất mong chờ đứa con này, nhưng mãi không thấy. Nhưng bây giờ đứa trẻ đến, ngôi nhà này đã tan hoang. Đứa nhỏ này đừng cho người của nhà họ Tông biết. Dù sao đi nữa, Mễ Khả Nhi sẽ sinh ra một người thừa kế cho Tông Minh Hạo. Trái tim của Tần Lục Nguyệt nay lập tức bị xé toạc. Khi cô nghĩ đến việc Mễ Khả Nhi và Tông Minh Hạo cùng nhau có một đứa con, tận lấy lòng một mảnh đất xu ra, đã vậy cỏ sẽ không mọc. Tần Nguyệt chậm rãi cúi xuống, cô gần như không thể đứng vững. Cô ấy muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô ấy không bao giờ muốn nhìn thấy bất kỳ mảnh ghép nào giữa Tông Minh Hạo và Mễ Khả Nhi. Tuy nhiên, Mễ Khả Nhi không có ý định để Tần Nguyệt dễ dàng rời đi như vậy. Mễ Khả Nhi ghé sát vào tai Tần Nguyệt vui vẻ nói, nhân tiện tôi cũng nghe nói cô đoạn tuyệt với nhà họ Nghiêm. Tôi không biết cô nên làm gì nếu bây giờ bị nhà họ Tông ruồng bỏ. Cô và Tông Minh Hạo đã từng kết hôn, vì vậy đàn ông bình thường không dám lấy cô về làm vợ nữa. Và con trai một gia đình giàu có làm sao có thể chấp nhận một người phụ nữ bình thường đã ly hôn. Thật thông cảm với cô. Tần Nguyệt, đây là quả báo cô có biết không? Cô có nghĩ rằng nếu cô thay thế Tần gia nhân kết hôn vào nhà họ Tông, sau đó cô có thể bay lên trời và trở thành một con phượng hoàng? Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tất cả ngọt ngào mà Tông Minh Hạo đối với cô, thực ra nó được xây dựng trên cơ sở có con. Chỉ cần cô không thụ thai một đứa trẻ trong thời gian đã thỏa thuận, cô sẽ là một người bị bỏ rơi của gia tộc. Là một người bị bỏ rơi chính là cảm giác bị bỏ rơi. Vì vậy thì tự mình nằm quen đi, rời khỏi anh Minh Hạo, rời khỏi nhà họ Tông. Cút đi, cút thật xa đến nơi không ai nhìn thấy. Trốn đi giống như một chú chó vậy. Nếu không, tôi sẽ không làm cho cô vừa mắt. Cô không phải còn có người cô sao? Cho dù bà ấy không ở thành phố Quỳ, tôi cũng sẽ khiến bà ấy không thể sống yên ổn. Mễ Khả Nhi vừa đe dọa vừa chửi rủa Tần Lục Nguyệt. Một người phụ nữ như cô mà không thể mang thai, cô không xứng đáng ở bên cạnh Minh Hạo. Cô không xứng đáng làm vợ của Minh Hạo. Cô càng không xứng đáng làm thiếu phu nhân nhà họ Tông. Chỉ có tôi, Mễ Khả Nhi là người thích hợp nhất với anh ấy. Bởi vì không chỉ ngoại tình, khí chất và văn hóa của tôi tốt hơn cô. Điều quan trọng hơn, hình ảnh của tôi, gia đình tôi có thể mang lại lợi ích cho nhà họ Tông. Cô nói xem, tại sao nhà họ Tông lại không chọn tôi được chứ? Bây giờ tôi chỉ đang là cảnh cáo cô. Tiếp theo, nếu cô vẫn không nhận thức được điều này, đừng trách tôi độc ác. Bây giờ cô không có Nghiêm gia nương tựa, cũng không có Nghiêm gia để chống lưng. Trong tương lai cô sẽ không có ai bảo vệ cô, Vì vậy, cô tốt hơn hết hãy ngoan ngoãn ra khỏi gia tộc đi, ra khỏi gia tộc, ra khỏi thành phố Quy đi, bằng không cô cứ chờ mà xem. Mễ Khả Nhi hài lòng đứng thẳng người, ngạo nghễ nói, được rồi, chuyện cần nói tôi cũng đã nói xong rồi, tôi cũng nên trở về phòng. Bây giờ cô chỉ là đồ vứt đi của nhà họ Tông. Nói những lời này với một người như cô sẽ khiến tôi cảm thấy rất buồn nôn. Anh ta yêu cầu cô nói với tôi những lời này sao? Trái tim Thần Lục Nguyệt đã tàn nát sớm máu. Cô nói xem. Mễ Khả Nhi tự mãn, vỗ váy trên người, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Mễ Khả Nhi biến mất khỏi tầm mắt của mình, Thần Lục Nguyệt không nhịn được nữa, đột nhiên trượt xuống đất, ôm bối khóc thầm. Tông Minh Hạo, anh thật sự tàn nhẫn và kiên quyết như vậy sao? Anh thật sự muốn Mễ Khả Nhi theo tôi đến đây, hung hăng cắt một nhát dao để cho tôi hoàn toàn bóp nát nhân phẩm của tôi, rồi dẫm vào lòng bàn chân của tôi cho anh vui vẻ sao? Được, vì đây là mong muốn của anh, tôi sẽ làm như anh muốn. Tôi bỏ cuộc, tôi sẽ rời đi. Tần Nguyệt cảm thấy tầm mắt trước mắt bị mờ mịt, đầu óc chóng váng, nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy. Cô ấy muốn rời đi hoàn toàn. Cô đấu tranh hồi lâu nhưng vẫn không gượng dậy được, cô tuyệt vọng rồi. Cô còn không có sức mà đứng dậy. Tần Nguyệt, cô không thể làm chuyện này, không thể làm xấu hổ gia tộc mình. Tần Nguyệt, rời đi. Tần Nguyệt gầm lên, cho vàng đứng lên trông đỡ bồn rửa tay. Cô quay người lại, rồi gáo nước lạnh vào mặt, mặc kệ, cứ thế bám chặt vào tường, chậm rãi đi về. Cô chỉ có một niềm tin vào lúc này, và đó là rời khỏi đây. Tần Nguyệt trọng vàng nắc nư, tầm mắt vừa rõ vừa mờ. Mờ mịt mà đi về phía trước, đi nặng nề, suýt chút nữa ngã xuống đất. Tần Nguyệt cảm thấy đầu óc quay cuồng, không nghe được những người xung quanh nói gì. Cô cũng không thể nhìn thấy người khác, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen mơ hồ. Cô chỉ choàng váng về phía trước một cách máy móc và mọi thứ tiến về phía trước theo bản năng. Tần Nguyệt cảm thấy như mình đụng phải ai đó, thậm chí còn không nhìn thấy mặt người kia, nên chỉ có thể máy móc xin lỗi, sau đó khó khăn bước về phía trước. Lục Nguyệt, cô sao vậy? Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trên đầu cô. Tần Nguyệt thậm chí còn không có sức lực nhìn lại, cũng không trả lời, cứ như vậy đi về phía trước. Đi. Trong một giây tiếp theo, Tần Nguyệt hai mắt tối sập lại, thân thể mềm mại ngã xuống đất. Sau đó, người đó đột nhiên ôm lấy Tần Nguyệt. Điều này khiến cô không khỏi ngã xuống đất lạnh. Nghiêm Kha hét lớn, Lục Nguyệt, cố lên, tôi đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức. Nghiêm Kha không còn quan tâm đến đối phương vẫn tại chỗ, trực tiếp ôm lấy Tần Nguyệt, lập tức xoay người lao ra ngoài. Vừa lên xe, Nghiêm Kha lập tức liên hệ với bác sĩ, ôm Tần Nguyệt đang hôn mê không chịu buông tha. Xe nhanh chóng đến bệnh viện. Nghiêm Kha ôm lấy Tần Lục Nguyệt vội vàng chạy tới. Bác sĩ, nhanh lên, tình trạng bệnh nhân rất nghiêm trọng. Bệnh viện này là bệnh viện riêng của gia đình nhà họ Nghiêm, vì vậy khi Nghiêm Kha đi qua, một nhóm bác sĩ và y tá đã vây quanh anh ta. Cậu chủ, cậu ở bên ngoài chờ một lát, chúng tôi sẽ đi kiểm tra trước. Bác sĩ chào hỏi Nghiêm Kha, lập tức đẩy Tần Lục Nguyệt vào trong phòng. Đang lúc Tần Lục Nguyệt vào cửa, Nghiêm Kha đột nhiên nói, mọi người cẩn thận một chút, cô ấy có thể mang thai. Các bác sĩ sửng sốt, lập tức gật đầu rồi đẩy Tần Lục Nguyệt vào phòng kiểm tra. Nghiêm Kha ngây đứng ở hành lang bệnh viện, hồi lâu cũng không có tin tức gì. Chuyện gì đã xảy ra với Tần Lục Nguyệt? Tại sao có một đám mây chết chóc trên khuôn mặt của anh ta? Chết tiệt, thân phận hiện tại của anh không có tư cách quan tâm đến cô. Nếu không thì... Một cảm giác thất vọng nén lên trong lòng Nghiêm Kha, nếu không phải giữa Nghiêm Nặc và cô. Nhân tiện, anh cần thông báo cho Tiểu Nặc về vấn đề này. Nghiêm Kha ngay lập tức gửi một tin nhắn cho Nghiêm Nặc và nói với Nghiêm Nặc về vị trí hiện tại của Tần Lục Nguyệt. Sau khi Nghiêm Nặc nhận được tin nhắn, lập tức phái người rời đi điều tra Tần Lục Nguyệt đã xảy ra chuyện gì. Cô cho Tần Lục Nguyệt mượn xe, cô biết Tần Lục Nguyệt đi gặp ai. Cô chỉ cần hỏi để biết những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Đúng như dự đoán, Nghiêm Nặc biết điều gì vừa xảy ra trong giây lát. Nghiêm Nặc thậm chí còn không thông báo cho Nghiêm Kha mà trực tiếp dùng ô tô của mình để xác định vị trí khách sạn nơi Tần Lục Nguyệt vừa gặp Tông Minh Hạo và Mễ Khả Nhi. Cô chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể tìm được phòng ăn nơi Tông Minh Hạo và Mễ Khả Nhi đang ngồi. Nghiêm Nặc trực tiếp phái vài người giết chết bọn họ. Nghiêm Nặc đá tung cửa nhà hàng. Tiểu Triệu, Tiểu Ní lập tức từ bên cạnh vụt qua chặn Nghiêm Nặc lại. Cô Nghiêm, xin cô hãy bình tĩnh lại. Cút. Nghiêm Nặc giơ tay đẩy Tiểu Ní ra. Tiểu Ní chống tay sau không chịu buông ra. Anh ta không dám làm gì Nghiêm Nặc, chỉ có thể dùng thân mình ngăn cản Nghiêm Nặc. Vệ sĩ phía sau Nghiêm Nặc cũng xông lên, tình thế hai bên sắp nổ ra. Tông Minh Hạo trong phòng lạnh lùng nói, để cô ấy vào đi. Chỉ sau đó Tiểu Triệu và Tiểu Ní mới tránh ra. Ngay khi Nghiêm Nặc vừa bước vào, Cô ấy nhìn Mễ Khải Nhi đang ngồi bên cạnh Tô Minh Hạo với vẻ đắc thắng và nịnh nọt, trong lòng nổi lên cơn tức giận, nhìn xuống bàn rượu và đồ ăn ngon, lửa giận trong người Nghiêm Lạc không thể kìm nén được nữa. Nghiêm Lạc không nói lời nào, hung hăng nắm lấy khăn chải bàn. Tất cả rượu ngon và món ngon đều bị ném xuống đất ngay lập tức. Và những món ăn tinh tế đó ngay lập tức được trộn với nhau, làm cho tấm thảm tinh xảo dưới chân trở nên vô giá trị. Mễ Khải Nhi gào lên, Nghiêm Lạc, cô có bị điên không? Điên à? Đúng vậy, tôi quả thực điên rồi, tôi có thể điên hơn một chút nữa. Nghiêm Lạc nói xong câu này, liền nhào tới Mễ Khải Nhi, giơ tay tát vào mặt. Cô vừa nói Tần Nguyệt những gì, đồ khốn kiếp, tôi sẽ giết cô. Mễ Khải Nhi nhận được cái tát này vào mặt và ngay lập tức nhìn Tông Minh Hạo với vẻ mặt đau khổ. Minh Hạo, em đã làm theo lệnh của anh và em không hề động đến một ngón tay của cô ấy. Tông Minh Hạo ngay lập tức nắm lấy cổ tay Nghiêm Lạc, ánh mắt sắc bén nhìn Nghiêm Lạc. Cô làm loạn đủ chưa? Vẫn chưa. Nghiêm Lạc chuẩn bị tấn công Tông Minh Hạo bằng tay trái và Tông Minh Hạo vượt qua rất nhanh. Nhìn thấy cô không thể đấu với Tông Minh Hạo, Nghiêm Lạc nở nụ cười chế nhạo. Tông Minh Hạo, anh sẽ phải hối hận. Anh sẽ phải hối hận. Tông Minh Hạo không trả lời. Anh chỉ dửng dưng nhìn Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc giằng co kịch liệt, rụt cổ tay lại, xoay người dùng chân đá văng cái ghế đầu. Wow, đồ trang sức pha lê trị giá hàng trăm nghìn rơi xuống đất ngay lập tức, vỡ tan. Tông Minh Hạo, cứ chờ mà xem. Nghiêm Lạc tức giận quay lưng bước đi. Mễ Khả Nhi đau lòng ôm má, nước mắt nâng tròng nhìn Tông Minh Hạo. Minh Hạo, anh chỉ để cô ấy đánh mình thôi sao? Để cô ấy đánh sẽ không chết. Tông Minh Hạo thờ ơ nhìn Mễ Khả Nhi. Hơn nữa, cô ấy đánh cũng không mạnh. Nói xong, Tông Minh Hạo quay người rời khỏi phòng. Người hợp tác với Tần Lục Nguyệt đã trở nên ngơ ngác. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình. À, người trong giới thượng lưu, anh ta thật sự không hiểu. Tại sao nhà họ Tông lại dựa dẫm vào những rắc rối của cô Nghiêm? Anh ta không những không tức giận mà còn nói với nữ nhân của mình rằng nếu một lần đánh anh ta sẽ không chết. Trời ơi, quan hệ phức tạp gì thế này? Vừa nhìn thấy Tông Minh Hạo rời đi, anh ta cũng không dám yêu chiến, chỉ có thể vội vàng rời đi. Vâng, hãy kiểm tra bằng cách này. Lúc anh cầm tờ tiền, rốt cuộc muốn khóc không ra nước mắt. Trong phòng chỉ còn lại Mễ Khả Nhi, cô che má ngồi trên ghế với vẻ mặt u ám, nhìn những vết bẩn trên mặt đất, trong mắt bùng cháy. Được rồi Nghiêm Lạc, tôi đã đẩy cô xuống vực rồi, cô vẫn còn sức xông vào đánh nhau với tôi sao? Sau này chỉ cần chờ xem. Hãy xem cách Mễ Khả Nhi có thể một lần nữa đưa cô vào địa ngục không bao giờ trở lại. Tôi sẽ nhớ cái tát này. Tôi nhất định sẽ báo thù cho mối hận này. Nghiêm Lạc, Tần Lục Nguyệt, các người cứ chờ mà xem. Ở phía bên kia, Nghiêm Lạc ngay lập tức trở lại bệnh viện sau khi đánh Mễ Khả Nhi. Nhìn gương mặt không còn chút sức sống của Tần Lục Nguyệt qua tấm kính, cô đứng đó không nói lời nào, đứng bất động. Nghiêm Kha đã biết Nghiêm Lạc vừa đi đâu. Đối với cô em gái nhỏ của mình, Nghiêm Kha chiều chuộng vô điều kiện. Nhưng anh cũng biết, dù Nghiêm Lạc lao vào đánh ai đó, nhưng nửa giận trong lòng cô vẫn chưa nguôi. Cô ấy đang giữ nửa trong tim mình. Tuy nhiên, cách đánh lần này khác với lần trước. Lần này Nghiêm Lạc không có lý do và lập trường. Tông Minh Hạo không quan tâm đến Nghiêm Lạc. Anh ta đã nhìn ra mối quan hệ giữa nhà họ Tông và nhà họ Nghiêm và khuôn mặt của Nghiêm Kha. Vì vậy Nghiêm Kha đã nhanh chóng yêu cầu trợ lý liên lạc với Tiểu Triệu và liên tục xin lỗi. Tông Minh Hạo thực sự không quan tâm đến hành vi của Nghiêm Lạc. Trên thực tế, anh cũng hy vọng rằng ai đó sẽ tát Mễ Khả Nhi. Mặc dù anh ấy muốn tách khỏi Thần Lục Nguyệt, mặc dù anh ấy cần Mễ Khả Nhi hợp tác, nhưng khi nhìn thấy Mễ Khả Nhi làm Tần Lục Nguyệt bị thương, Tông Minh Hạo vẫn ngỡ ràng căm hận. Nhưng anh không thể làm gì Mễ Khả Nhi, vậy nên Nghiêm Lạc đột nhiên xuất hiện và đánh Mễ Khả Nhi. Trái tim Tông Minh Hạo thực sự thoải mái hơn một chút. Chính vì vậy, anh hoàn toàn không quan tâm đến hành vi phạm tội của Nghiêm Lạc. Ngược lại còn nói với Mễ Khả Nhi, Nghiêm Lạc sẽ tát một cái tát giáng trời, chết cũng không xong. Bây giờ Nghiêm Kha đã yêu cầu mọi người đến xin lỗi. Tông Minh Hạo cũng làm cho mọi người lịch sự. Và sự việc này đã trôi qua. Một lúc sau, bác sĩ đi ra, Nghiêm Kha vội vàng chào hỏi. Như thế nào, có chắc chắn mang thai không? Bác sĩ gật đầu trả lời. Đúng là có mang thai, nhưng thai không rõ ràng lắm. Bệnh nhân vừa rồi bị kích thích tinh thần rất rõ ràng, cộng thêm mấy ngày nay suy dinh dưỡng, lượng đường trong máu thấp một chút, cơ thể cơ bản không có vấn đề gì, chỉ cần chăm sóc tốt là về cơ bản sẽ ổn thôi. Nghiêm Kha thở vào nhẹ nhõm, tốt rồi. Nghe xong lời của bác sĩ, Nghiêm Lạc không ở tại chỗ, xoay người bước đi. Nghiêm Kha không ngăn cản nàng, để cho Nghiêm Lạc rời đi. Anh biết Nghiêm Lạc vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với Tần Lục Nguyệt. Ngay cả Nghiêm Lạc vẫn không nhịn được mà chút giận cho Tần Lục Nguyệt. Nhưng nút thắt vẫn còn đó và họ vẫn không phải là bạn của nhau. Một lúc sau, y tá đi ra thông báo với Nghiêm Kha. Bệnh nhân đã tỉnh, Nghiêm Kha vừa vào phòng liền nhìn thấy Tần Nguyệt ngây người nhìn trần nhà. Trái tim Nghiêm Kha lập tức thắt lại, anh cảm thấy đau khổ. Trần Ý chuyển một cái ghế tới, Nghiêm Kha ngồi sang một bên, ở cùng Tần Nguyệt im lặng không nói lời nào. Một lúc lâu sau, Tần Nguyệt nhẹ giọng nói, anh Nghiêm Kha, cảm ơn anh, tôi không sao. Nghe thấy Tần Nguyệt chủ động nói, tâm tình của Nghiêm Kha từ từ dịu lại. Anh thì thào nói, bác sĩ nói gần đây cô bị suy dinh dưỡng, gây hạ đường huyết, cô cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Đây là Nghiêm Kha, ngay cả khi sự kiện lớn như vậy xảy ra, anh vẫn không phá bỏ lớp ngụy trang của Tần Lục Nguyệt và cố ý dùng những chủ đề nhẹ nhàng để tránh lạc hướng sự đau buồn của Tần Lục Nguyệt. Các bạn vừa nghe xong tập 47 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thầy. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.